Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247: Hủy diệt cung. Ngoại thành, thần bí sơn trang, chỗ u tĩnh, lâu dài không thấy bóng người. Kim Tiền Bang bang chủ Từ Bá Thiên cùng quân sư Trương Lỗi hai người dị thường bất an, cung kính đến gập cả lưng, thở mạnh cũng không dám một chút. Tại bên người của bọn hắn, có một gốc thô đai gô hòe, cổ hòe, hai bóng người lẳng lặng đánh cờ vây. Một cái là vị âm dương mặt lão giả, phần nửa bên trái một mảnh khô héo, nửa bên phải mặt một mảnh trơn bóng. Quần áo trên người cũng là bên trái một mảnh đen nhánh, bên phải một mảnh trắng noãn. Cả người giống như là lấy mi tâm làm giới hạn, một trái một phải, phân nghiêm minh. Tại lão giả này đối diện thì là một vị người trẻ tuổi, người mặc màu đen lộng lẫy trường bào, sắc mặt trắng nõn, mi tâm một viên nốt ruồi son, tuấn mỹ không gì sánh được. Thon dài năm ngón tay càng là trong suốt như ngọc, quả thực so thế gian xinh đẹp nhất nữ tử còn muốn mỹ mạo. Tổng thể hạ thật lâu, người trẻ tuổi trong tay hắc tử chậm chạp không cách nào rơi xuống. Lông mày chăm chú nhăn lại, bỗng nhiên phát ra thở dài, đem hắc tử bóp nát. Cuối cùng vẫn là ta thua. Công tử đa tạ, âm dương mặt lão giả cười nói. Một bên Từ Bá Thiên cùng Trương Lỗi y nguyên động cũng không dám động một chút. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo chóp mũi chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên mặt đất lá vàng bên trên, phát ra lạch cạch thanh âm. Người trẻ tuổi áo bào đen mí mắt hơi khép, đột nhiên bình tĩnh cười nói, Vũ Bang, Tề Vân, thật to gan, trước đó giết chết ta hủy diệt cung một vị công tử. Ta hủy diệt cung còn không có đi tìm hắn để gây sự, hiện tại lại giết chết ba người chúng ta phổ thông giáo chúng. Xem ra ta hủy diệt cung là yên lặng quá lâu. Âm dương mặt lão giả cười nói, người này ngược lại là có chút đảm lượng, bất quá đáng tiếc không nên trêu chọc chúng ta. Chúng ta không phải vừa được một cái thần khí, không cách nào sử dụng sao? Không bằng liền lấy cái này Vũ Bang vì huyết tế. Công tôn tiên sinh lời ấy chính hợp ý ta. Người trẻ tuổi áo bào đen khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, nói, cái này Vũ Bang đã như vậy dũng mãnh, sau lưng còn có phạt thần giả chỗ dựa, không biết lần này có thể không thể dẫn tới một chút phạt thần giả cao tầng. Nếu là có thể đem bọn hắn dẫn tới, xem như một cái công lớn. Công tử Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ như ý. Âm dương mặt lão giả cười nói. Công tử trẻ tuổi cũng cười càng đậm, nói, lang nhất, lang nhị, lang tam. Một bên gian phòng mở ra, từ bên trong đi ra ba cái trung niên nam tử, khom người bái nói, gặp qua thất công tử. Các người bắt công tử tử vong chân tướng ta đã tra ra được, là vong tại Vũ Bang Tề Vân chi thủ. Người này bây giờ liền đang Cự Lộc thành, bất quá hắn thực lực không yếu, thân phận là một phạt thần giả, khả năng bên người còn có cái khác cao thủ tồn tại, có thể không thể giết chết bọn hắn. Cho các ngươi công tử báo thù, liền muốn nhìn chính các ngươi. Người trẻ tuổi áo bào đen bình thản nói, Vũ Bang Tề Vân, phạt thần giả. Ba người ánh mắt phát lạnh, ôm huyền nói, đa tạ thất công tử. Các ngươi đi theo Từ Bang chủ đi thôi, ta yên lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Người trẻ tuổi áo bào đen nói. Ba người liên tục ôm quyền, nhìn về phía Từ Bá Thiên. Từ Bá Thiên cũng vội vàng chắp tay, liên tục cúi đầu, rời đi nơi đây. Nhìn xem ba vị nam tử trung niên thân ảnh, thất công tử mang trên mặt từng tia tiếu dung. Có một loại tuệ châu nắm chắc, nắm giữ hết thảy cảm giác. Hủy diệt cung bên trong tổng cộng có cửu đại công tử. Bình thường thời điểm, cửu đại công tử ở giữa cạnh tranh thảm liệt, minh tranh ám đấu không ngớt. Bất quá trước đó Bát công tử thế mà chết tại Hồng Thiên Thành. Cái này Bát công tử thủ hạ vì trốn tránh hủy diệt cung trừng phạt. Tất cả đều chuyển ném đến mình dưới trướng. Mình làm sao cũng phải hào hào lợi dụng một chút. Đúng rồi, Liệt lão Tiêu Chảy còn chưa tốt sao? Thất công tử hỏi. Âm Dương Mặt lão giả lắc đầu. Mặc dù có không ít khởi sắc, nhưng vẫn không có triệt để tiêu diệt triệt để. Cái này hai ngày đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng chỉ là có thể cam đoan Tiêu Chảy số lần ít chút. Muốn trừ tận gốc, còn cần một đoạn thời gian. Thất công tử chau mày, nói, đây rốt cuộc là người phương nào hạ thủ, thế mà có thể để cho Liệt lão đều trúng chiêu. Từ khi hắn cắt giấy thuật có thành tựu đến nay, bản thể chưa hề cách qua hủy diệt cung, làm sao lại đột nhiên gặp nguyền rủa? Nguyền rủa một đạo xưa nay thần bí, có cao thâm nguyền rủa sư không cần thông qua tiếp xúc, chỉ là thông qua một chút môi giới liền có thể khiến người trúng chiêu. Vô cùng đáng sợ. Âm Dương Mặt lão giả ngữ khí trầm trọng, Thất công tử cũng là ngưng trọng gật đầu. Nếu để cho hắn trúng loại này Tiêu Chảy nguyền rủa, kia coi là thật không bằng chết đi coi như xong. Từ Bá Thiên, Trương Lỗi một đường dục ngựa vọt tới trước, tại vì ba vị hủy diệt cung cường giả dẫn đường, ven đường bên trong cười lấy lòng không ngừng, muốn tăng lên hảo cảm của mình. Bất quá ba người này sắc mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cái này khiến Từ Bá Thiên, Trương Lỗi trong lòng lúng túng không thôi, cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, đành phải một đường hướng Cự Lộc Thành chạy đi. Trải qua một đầu dòng sông thời điểm, dòng sông phía trên bỗng nhiên mặt nước phun trào, dần dần tạo thành một người mặt, từ trên mặt nước chậm rãi hiển hiện, tại sau lưng xa xa nhìn thoáng qua Từ Bá Thiên bọn hắn. Mặt người im ắng cười lạnh, tiếp lấy xoạt một tiếng lần nữa tản ra, dung nhập trong sông. Cự Lộc Thành gần ngay trước mắt, cửa thành không xa, có một loạt cửa hàng. Cửa hàng trước một đám người đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về cửa thành nhìn lại. Cửa hàng bên trong lão bản cũng là ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng quét về phía cửa thành. Khi thấy Từ Bá Thiên lần nữa vào thành, những người này vội vàng cúi đầu. Các làm các, điềm nhiên như không có việc gì. Xoát, ba cái trung niên nam tử đồng thời quét tới, ánh mắt lạnh lùng, hướng về cửa hàng phương hướng nhìn lại. Chỉ một cái chớp mắt, Từ Hải liền tê cả da đầu, vội vàng tiếp tục làm việc lục trong tay sự tình, tranh thủ không lộ ra mảy may dị thường. Ba cái trung niên nam tử rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về thành nội đi đến. Từ Hải toàn thân quần áo nháy mắt ướt đẫm, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra cửa hàng, hướng về Vũ Bang tổng bộ tiến đến. Gian phòng bên trong, Tề Vân rất nhanh đến mức đến Từ Hải báo cáo, con mắt có chút lóe lên, nói, bên người theo ba cái trung niên nam tử. Đúng vậy, hắn buổi sáng ra khỏi thành thời điểm chỉ có hai người, khi trở về liền nhiều một người, mà lại ba cái trung niên nam tử giống như phát hiện chúng ta, tiến thành ánh mắt liền hướng chúng ta nhìn lại. Từ Hải nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, việc này ngươi làm được rất tốt, để các huynh đệ tất cả đều triệt hạ. Vâng, bang chủ. Từ Hải cấp tốc lui xuống. Không bao lâu, bên ngoài lần nữa có người đến báo, bang chủ, bên ngoài có một cái tự xưng Liên Thiên muốn gặp ngươi. Tề Vân trong lòng hơi động, U Minh giáo cũng nhận được tin tức rồi, để hắn tiến đến. Tề Vân nói, rất nhanh tiếng bước chân vang lên, Liên Thiên sải bước đi ra, nở nụ cười, đi lên liền chắp tay nói, công tử, tin tức tốt, sự tình đã có thể xác định. Ồ, Kim Tiền Bang phía sau màn thế lực tra ra được. Tề Vân hỏi, không sai, hôm nay vừa vặn xác nhận, bọn hắn đúng là hủy diệt giả, đã có ba người vào thành. Liên Thiên cười nói, Tề Vân trong lòng phun trào. Nói như vậy, Từ Hải bọn hắn ở cửa thành nhìn thấy hẳn là kia ba vị hủy diệt già. Tốt, liên trưởng lão đã xác định, kia hôm nay liền chuẩn bị động thủ đi. Tề Vân bình tĩnh nói, đêm dài lắm mộng, ba người này bị Từ Bá Thiên mời đến, nhất định là vì đối phó Vũ Bang. Cùng nó chờ bọn hắn xuống tay trước, không bằng phía bên mình xuống tay trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.